Ta không muốn sinh hài tử. Chương 25, góc truyện audio.com. Sự kiện tướng Nhi qua đi, cuộc sống của Miêu Nhi cũng không có nhiều thay đổi, Ngô Tô Nhi lại không cho Miêu Nhi xuống ngụm cùng nhau làm việc, dù sao bây giờ cũng chưa đến thời điểm thu hoạch đậu nành, Miêu Nhi liền rơi vào thanh nhàn, chỉ việc cửa nhà nhóm lửa, giặt quần áo và thêu hoa, này là do Ngô Tô Nhi vẫn còn đốc thúc rèn luyện, chính là vẫn không có nhiều tiến triển. Như thế lại qua nửa tháng, đúng với thời điểm để thu hoạch lúa, bởi vì trong nhà trồng lúa, người dân thường hướng bờ sông chạy đến nên Vương Nhị cùng Vương Đại Trụ liền thay phiên nhau trông ruộng lúa nước nhà mình. Chạng vạng tối, Vương Đại Trụ đầu tiên đem cuốc về nhà trước, sau đó lại đem một cái sẻng hướng ruộng nước nhà mình đi đến, cẩn thận kiểm tra đường mương dẫn nước có hay không bị tắc nghẽn, nhìn trong nước lại thấy có một tia màu hồng chảy qua, Vương Đại Trụ lắc đầu thầm nghĩ chắc là do nhìn dòng nước quá lâu nên bị oa mắt, lại tiếp tục công việc gia cố thêm đường mương, lập tức liền phát hiện có chỗ không thích hợp, đích thật là có hỗn huyết chảy xuống dòng nước. Vương Đại Trụ liền cầm cái sẻng dọc theo đường mương mà đi, xa xa liền nhìn thấy ở bờ sông, nơi bắt đầu của đường mương có một thân hình màu xám. Vương Đại Trụ trong lòng cả kinh, một bên kêu các thôn dân đang bận rộn ở phụ cận ruộng nước, một bên rất nhanh đem người ở trong mương kéo đi ra. Vương Đại Trụ cẩn thận đưa tay lên mũi dò xét hơi thở của người lạ, thở phào nhẹ nhõm, cũng may là vẫn còn có một tia hơi. Thở, mọi người trong chốc lát vây quanh lại đây, có người nhận ra đây là một ca nhi sống ở thôn kê bên. Cũng là một ca nhi đáng thương, trong nhà thì phụ mẫu đều mất sớm, ngày ngày còn phải chịu hầy nhạ từ thẩm sao sao, thúc thúc lại là một tên tiểu quỷ. Mấy ngày trước ta lên thăm cô, nghe được thẩm sao sao của án có ý định bán ca nhi này cho từ nhân nha từ. Xung quanh các thôn người dân phần lớn đều thông hôn với nhau, nên các thôn thành gia đều có chút thân thích. Thật là nhẫn tâm, tống nhân nha từ tâm địa đen tối, sẽ đem nhi hướng địa phương kia mà bán đi. Chứ không phải là trốn tới đây sao? Có người đoán, tóm lại có vài người nhận thức ca nhi này nhưng đều sợ phiền toái đến mình, nên không một ai đứng ra giúp đỡ. Vương Đại Trụ xem sắc mặt người nọ càng lúc càng tái đi, đỡ hắn lên vai của mình sau đó cố gắng đứng dậy. Làm phiền mấy vị thúc thúc bá bá giúp ta mang sẻng đem về nhà của ta, ta trước tìm đại phu cho hắn nhìn thử xem. Tất cả mọi người trong lòng thở dài một hơi nhẹ nhõm, tranh nhau nói cầm đoan sẽ mang sẻng đem về. Ngô Tô Nhi cùng Miêu Nhi đang bận rộn ở chu phòng, nghe trông viện Đại Trụ một tiếng lại một tiếng kêu to, đều vội vàng chạy đi ra, nhìn thấy Đại Trụ trên lưng mang thêm một người trở về, tất cả đều chấn động. Ngô Tô Nhi tiến lên giúp đỡ mang người nọ xuống, cau mày nói. Đây không phải là ca nhi của Lý gia sao, việc này là như thế nào? À sao, con cũng không rõ ràng lắm, con từ đường mương của nhà mình vớt lên được. Đại Trụ thành thật đáp. À sao, trước đêm hắn vào nhà đã con nhìn hắn có vẻ như không tố tơ lắm. Miêu Nhi tiếp lời nói. Ngô Tô Nhi cùng Miêu Nhi đem người nọ đặt vào trong phòng của Miêu Nhi, lại nhanh chóng đem một chậu nước ấm tới, chuẩn bị giúp hắn lau thân mình, dự định mặc cho hắn một bộ quần áo khác thay thế cho bộ đã bị ướt, chờ Miêu Nhi đem bộ đồ màu xám trên thân hắn cởi ra, liền bị các vết thương lớn nhọt trên người hắn làm cho hoảng sợ. Góc truyện audio.com. À sao, nhìn xem, hắn là bị làm sao vậy? Miêu Nhi cầm khăn nóng trong tay không dám lao xuống, Ngô Tô Nhi vừa thấy cũng thở dài một hơi, còn không phải bị thẩm sao sao của hắn đánh sao, mỗi lần sang thôn bên đó đều nhìn thấy thẩm sao sao đánh nó, đem đồ tới đây đi, miễn cho tiểu hài tử con bẩn mắt. Miêu Nhi lấy ra một bộ quần áo của mình, Ngô Tô Nhi nói hắn so với mình lớn hơn 3 tuổi, chính là mặc quần áo của Miêu Nhi vẫn còn có chút lớn, trên người gầy chỉ còn trơ một bộ xương cốt, vóc dáng cũng nhỏ, nốt ruồi nơi mắt trái cũng đậm, chính là ớt nhỏ tuyệt không giống nốt ruồi của ca nhi 11 tuổi. Nốt ruồi nơi khóe mắt khi sinh ra liền đã định, lớn nhỏ cũng là thiêu thân thể lớn lên mà lớn lên. Đại Trụ thừa dịp Ngô Tô Nhi cùng Miêu Nhi lau mình cho người nọ liền chạy đi mời đại phu đến, đại phu híp híp mắt cẩn thận xem xét thương thế của ca nhi kia. Không có việc gì, hắn bởi vì ngâm dưới nước nên bị cảm lạnh dẫn đến hôn mê, làm cho thân thể hắn ấm lên là được, uy cho hắn chút thức ăn nóng dễ tiêu, về sau lại tầm bổ liền không khác người bình thường cho hắn. Ngô Tô Nhi cảm tạ đại phu xong, lại cầm vài trái trứng gà đa chô hắn, kêu Đại Trụ đi ra ngoài cửa tiễn hắn ra về. Miêu Nhi vì muốn lấy thêm cho ca nhi nọ tấm chăn liền cũng đi ra sân. Đến tối, Vương Nhị mới trở về, như cũ ở trong sân đặt một cái bàn, người trong nhà vừa nói về chuyện ca nhi hôm nay, vừa ăn cơm. Ca nhi trong phòng kia kêu Lý Giai Nhi thật là đáng thương, cũng không biết gặp phải bao nhiêu đau khổ mới phải nhảy xuống sông. Ngô Tô Nhi múc một chén canh cho Vương Nhị nói, nếu Đại Trụ không mang trở về thì chuyện ca nhi này cũng không liên quan đến mình, còn nếu đã mang về thì nếu giúp được gì liền ngúp đi. Vương Nhị một bên há mồm ăn canh, một bên nói. Đang nói thì bỗng nhiên trong phòng truyền ra một trận âm thanh đổ vỡ, Miêu Nhi liền buông bát xuống, hướng trong phòng đi đến. Các ngươi đừng tới đây, ta sẽ không đi đến kỹ viện đâu. Miêu Nhi xốc rèm cửa lên thì nghe thấy một trận tiếng la khàn khàn, tập trung nhìn vào, Lý Giai Nhi đang cầm cái kéo để may vá thêu thùa của Miêu Nhi, hướng về phía cửa la lên. Ngô Tô Nhi đem Miêu Nhi kéo ra phía sau, nhẹ giọng nói. Giai Nhi không nhớ rõ vương sao sao sao, ta lần trước đã cho ngươi một khối bánh bột ngô, ngươi không cần lại đây, đừng nghĩ lừa ta đi kỹ viện, ta chết cũng không đi đâu. Lý Giai Nhi đem cây kéo chỉ hướng chính mình hô lên. Đừng sợ, chúng ta là đem con từ bờ sông vớt lên, thẩm sao sao của con không biết đâu. Ngô Tô Nhi trong lòng một trận khiếp sợ, cư nhiên muốn đem một hảo hảo nhi bán cho kỹ viện. Người dân làng Lý dù có khó khăn đến như thế nào, nếu như vẫn còn một cần đường sống thì sẽ không bao giờ nghĩ đến đem đứa nhỏ bán đi, dù không còn biện pháp nào đi chăng nữa cũng sẽ không bán cho kỹ viện. Lý Giai Nhi lại đề phòng, nhìn Ngô Tô Nhi một hồi lâu, mới bỏ kéo xuống, một bên khóc nấc lên. Vương sao sao, người cứu cứu con, cần việc gì cũng làm, không cần đem con bán cho tiệm ăn, ô ô, Ngô Tô Nhi chậm rãi vỗ vai Lý Giai Nhi nói. Đừng nóng vội, để chúng ta nghĩ biện pháp, đói bụng chưa, trước đứng lên ăn một chút gì đã. Đại trụ đã muốn đem tới một chậu nước ấm, tay chân có chút luống cuống nói. Người rửa mặt đi, chúng ta sẽ không khô tống nhân nha tử vào. Góc chuyện audio.com, Lý Giai Nhi chậm rãi dừng lại tiếng khóc, rửa mặt đi theo Ngô Tô Nhi đến trong viện ngồi, chờ Miêu Nhi đi lấy thêm cho hắn một bộ bát đũa khác, liền từng ngụm ăn vào, hiển nhiên là thực đói, nhưng là, hắn lại ngừng ăn, chỉ uống thêm nửa bát canh liền buông đũa xuống. Sao thế, như thế nào lại không ăn nữa? Ngô Tô Nhi thân thiết hỏi. Con ăn chừng này là no rồi, con sẽ cố gắng làm việc, chỉ cần ăn một chút là tốt rồi, vương sao sao, người mua con đi, con thật sự chỉ ăn một chút. Lý Giai Nhi quỳ trên mặt đất cầu xin nói, thẩm sao sao đã đem con bán cho tống nhân nha tử, con thật vất vả mới thoát ra được, các người mua ta đi, con thực sự sẽ không lười biếng. Con trước đứng lên đã, tống nhân nha tử đưa cho thẩm sao sao bao nhiêu tiền. Vương Nhị kéo Lý Giai Nhi hỏi, con trốn ở trong phòng nghe được là 2 lượng bạc, Lý Giai Nhi đáp giọng nói, liền khẩn cấp nói thêm, con sẽ làm việc, sẽ không để các người bỏ tiền ra vô ích. À sao, chúng ta lưu hắn lại đi, con vẫn còn 2 lượng bạc, con nguyện ý đem ra. Vương đại trụ đột nhiên chen vào nói. Ngô Tô Nhi thở dài một hơi. Chờ ngày mai đi tìm tống nhân nha tử nhìn xem, bây giờ ăn cơm đã, nhà chúng ta cũng không thiếu chút lương thực ấy, con trước ăn no đi. Cách chương.